Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Tàng Thư Các, Thái Học Viện làm ngàn vạn học sinh học phủ cao nhất, cùng Hoàng Cung tiếp giáp, nhưng đây cũng không phải là một tòa đơn giản văn nhân học phủ, càng là một tòa người tu hành thánh địa, từ đó đi ra tu hành cao thủ nhiều vô số kể, nhất là bây giờ Thái Học Viện viện trưởng. Càng là Vân Hoang Đại Lục cao thủ đứng đầu nhất một trong. Bởi vì Thái Học Viện một mực lê dân thương sinh, mặc kệ giang hồ không phải là, cho nên tên tuổi không có bốn môn một nhà mạnh mẽ. Nhưng không có người dám xem thường Thái Học Viện, bao quát bốn môn một nhà. Bốn môn một nhà người muốn đem Đông Dương đuổi ra trường sinh quan, nhưng lại không dám quang minh chính đại dùng sức mạnh, chính là bởi vì cố kỵ Thái Học Viện. Nếu không, Đao Sơn Hạ Viện cùng Kiếm Môn Hạ Viện đệ tử liền sẽ không chỉ ở trường sinh quan ngoài cửa cãi nhau. Nhìn xem kia cổ lão tăng thương Thái Học Viện, Đông Dương nhịn không được tự giễu cười một tiếng. Nói, nếu ta thật không thành được người tu hành, tại Thái Học Viện bên trong cầu học, sau đó, tại Đại Hạ Vương Triều bên trong cũng là có thể cầu một quan nửa chức. Áo cơm không lo, bình thường cả đời, đáng tiếc đây không phải là hắn muốn. Cho dù hắn thật không thành được người tu hành, hắn cũng sẽ lựa chọn quy về Sơn Lâm, tự do qua cả đời. Đông Dương đi đến Thái Học Viện trước cổng chính, liền thấy một cái trung niên văn sĩ từ trong học viện đi ra. Chính là Văn Phong. Ha ha, Đông Dương, người thế nhưng là khách quý ít gặp a. Đông Dương khẽ thi lễ, nói, hy vọng không có quấy rầy tiền bối. Nơi đó... Ngươi bây giờ thế nhưng là hoàng thành danh nhân a, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Không phải ta ngay cả trường sinh quan đại môn đều đi ra không được. Văn Phong cười cười, lời nói xoay chuyển, nói, ngươi tới nơi này, là biết bốn môn một nhà người vì sao như thế nhằm vào ngươi sao? Không, ta muốn mượn duyệt một chút Thái Học Viện thư tịch. Nghe được trả lời như vậy, Văn Phong có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng lập tức cười nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi tàng thư các. Thái Học Viện tàng thư các chỉ có 3 tầng. Tầng thứ nhất trưng bày chính là ngoại trừ tu hành bên ngoài tất cả thuộc loại thư tịch. Tầng thứ hai trưng bày tất cả đều là có quan hệ tu hành võ học thư tịch. Tầng thứ ba cùng tầng thứ hai không sai biệt lắm. Nhưng cất giữ tại tầng thứ ba võ học thư tịch đều càng thêm quý giá. Không có Thái Học Viện viện trưởng đồng ý, bất kỳ người nào cũng không thể tiến vào. Đông Dương đi vào tàng thư các trước, liền thấy một cái áo gai lão nhân ngay tại quét sạch thư các ngoài cửa lá rụng. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp, thần sắc cũng rất là chăm chú. Phảng phất hắn ngay tại làm một kiện phi thường tỉ mỉ sống. Cốc lão, chấm ngoặc kép, Văn Phong đi vào cái này áo gai trước mặt lão nhân. Cung kính thi lễ, cốc lão lại ngay cả cũng không ngẩng đầu. Động tác càng là không có một chút dừng lại. Nói, quy củ đều nói cho hắn biết a. Là, chấm ngoặc kép, vậy liền đi vào đi. Đông Dương, chính ngươi đi vào đi. Tầng 1 cùng tầng 2 thư tịch tùy tiện đọc qua. Nhưng bất kỳ thư tịch cũng không thể mang ra tàng thư các. Tạ tiền bối, chấm ngoặc kép, Đông Dương lập tức lại đối cốc lão thi lễ. Lúc này mới đi vào tàng thư các. Khi Đông Dương nhìn thấy tàng thư các một tầng tràng cảnh về sau, cũng là nhịn không được lộ ra một vòng kinh diễm. Từng dãy giá sách, một quyển quyển sách tịch, làm cho cả gian phòng đều tản ra giấy mực hương vị. Đặt mình vào trong đó, mới có thể minh bạch cái gì mới là văn nhân thánh địa. Hắn mặc dù không phải văn nhân, nhưng trong mắt hắn, cái này vẫn như cũ là thánh địa. Cho dù Đông Dương đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, thế nhưng không có lập tức gặp qua nhiều như vậy tàng thư. Văn, số, công, nông, y dài, lễ, pháp, sử, ký, thật sự là không chỗ nào mà không bao lấy a. Đông Dương không có gấp đi lật xem y học thư tịch, mà là đi vào sách lịch sử tịch khu vực, tiện tay rút ra một bản Vân Hoang giản sử thư tịch. Về sau ngồi trên mặt đất, chăm chú đọc, sau một lát, Đông Dương thần sắc hơi động một chút, cái này Vân Hoang giản sử bên trong vậy mà nâng lên trường sinh quan. Trường sinh quan tại Vân Hoang Đại Lục ở bên trên tồn tại bao lâu? Không có ai biết, hắn bị thế nhân nhớ thời điểm là bắt nguồn từ vực ngoại ma tộc lần thứ nhất xâm lấn Vân Hoang dẫn đến. Vực ngoại ma tộc xâm lấn, Vân Hoang cả nhân tộc tràn ngập nguy hiểm thời khắc, đã từng không có danh tiếng gì trường sinh quan bên trong đi ra một người. Lấy thực lực cường đại ngăn chặn ma tộc xâm lấn tình thế. Cũng một mình tiến về thập vạn đại sơn, để nhân tộc cùng yêu tộc đạt thành đồng minh, mang theo hai tộc chi lực, rốt cục đem vực ngoại ma tộc triệt để khu trục ra Vân Hoang. Sau đó, trường sinh quan tại Vân Hoang Đại Lục ở bên trên địa vị liền trở nên siêu nhiên. Cũng tại người kia duy trì dưới, Vân Hoang Đại Lục nhân tộc thoát khỏi quá khứ bộ lạc hình thái, thành lập cái thứ nhất vương triều. Cũng làm cho nhân tộc vạn dân đạt được chân chính phát triển. Làm xong những này, người kia lại lần nữa tránh ở trường sinh quan. Không còn hỏi đến thiên hạ sự tình. Theo thời gian trôi qua, Vân Hoang Đại Lục ở bên trên vương triều cũng không ngừng thay đổi. Trường sinh quan chủ nhân cũng đổi nhất đại lại một đời. Thậm chí vực ngoại ma tộc cũng nhiều lần xâm lấn Vân Hoang. Mà mỗi một thời đại trường sinh quan đệ tử cũng sẽ ở đại lục nguy cơ thời điểm xuất hiện, tính cả yêu, người hai tộc chi lực, lần lượt đem vực ngoại ma tộc khu trục, mỗi một lần tại đại lục khôi phục lại bình tĩnh về sau. Trường sinh quan đệ tử liền sẽ rời khỏi thế nhân ánh mắt. Bất quá hỏi giang hồ không phải là, liền xem như vương triều thay đổi, cũng tuyệt không ra mặt. Mặc dù như thế, vô số năm qua đi, trường sinh quan sớm đã trở thành một loại biểu tượng. Giữ gìn Vân Hoang Đại Lục an bình biểu tượng, đã từng có vô số người muốn bái nhập trường sinh quan. Nhưng toàn bộ lọt vào cự tuyệt, thậm chí không có ai biết nhiều đời trường sinh quan đệ tử là thế nào xuất hiện. Lại mỗi một thời đại đều chỉ có một người, người mới ra, người cũ trôi qua, xem hết trường sinh quan lai lịch. Đông Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, tuyệt đối không ngờ rằng mình trong lúc vô tình tiến vào đạo quan đổ nát. Lại còn có dạng này lai lịch, nhưng lập tức, hắn liền lộ ra vẻ nghi hoặc, đã trường sinh quan có dạng này lai lịch, vì sao bốn môn một nhà còn muốn như thế nhắm vào mình? Chẳng lẽ sợ mình trở thành trường sinh quan đời sau truyền nhân? Coi như thật như thế, nhưng trường sinh quan truyền nhân có chưa từng hỏi đến giang hồ không phải là truyền thống? Đối bốn môn một nhà địa vị cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng a. Bọn hắn thật đúng là buồn lo vô cớ. Ta đều không thể tu hành. Đối bọn hắn có gì uy hiếp? Thật tình không biết. Trường sinh quan chỉ cần có truyền nhân tồn tại, chính là một loại vô hình uy hiếp. Bốn môn một nhà là nhân tộc mạnh nhất mấy cái thế lực. Mà trường sinh quan lại thật lâu chưa từng xuất hiện truyền nhân. Kia cả nhân tộc liền không có người có thể dung chuyển vị trí của bọn hắn. Nếu là trường sinh quan đột nhiên xuất hiện một cái truyền nhân, cho dù bất quá hỏi giang hồ không phải là, cũng sẽ tại trong lúc vô hình cao hơn bốn môn một nhà một đầu. Đây đối với đã thành thói quen cao cao tại thượng bốn môn một nhà tới nói, sao có thể dễ dàng tha thứ một cái khả năng ngự trị ở bên trên bọn họ người xuất hiện. Cũng may bọn hắn vẫn còn có chút cố kỵ, mới có thể để môn hạ đệ tử đi gây sự với Đông Dương. Tốt nhất có thể buộc hắn chủ động rời đi. Nếu không, bọn hắn muốn giết Đông Dương, còn không phải vài phút sự tình. Đông Dương để sách xuống, ngược lại đi vào y học thư tịch khu. Hy vọng có thể từ đó tìm tới vật mình cần. Thẳng đến trời tối, đói bụng trực khiếu thời điểm, Đông Dương mới rời khỏi tàng thư các. Đông Dương trở lại trường sinh quan. Ăn xong cơm tối về sau, giống như quá khứ trong sân tĩnh tọa. Cảm thụ ngoài thân vạn vật, cảm thụ thân thể mỗi một lần nhịp đập, không minh vô vi, thân thể tắm rửa ánh trăng, cảm giác tán ở tứ phương, hết thảy đều như bình thường. Chỉ là có một chút hắn cũng không hiểu biết, đó chính là hắn cảm giác phạm vi đang từ từ tăng cường. Từ trường sinh quan bên trong, đến trường sinh quan bên ngoài, từ vạn vật rung động, đến sinh mệnh tình cảm. Tại hắn trong lúc bất chi bất giác, linh hồn của hắn cũng tại một chút xíu phát sinh thuế biến. Sáng sớm hôm sau, Đông Dương ăn xong điểm tâm, cùng người khiêu chiến luận bàn qua về sau, liền lại đi Thái học viện. Cùng hôm qua hơi có khác biệt chính là, hôm nay hắn mang theo cơm chưa lương khô, Đông Dương cũng không có gấp đi tàng thư các tầng thứ hai. Ngay tại một tầng lật xem đủ loại hắn chưa hề nhìn qua thư tịch. Cái này thoáng qua một cái chính là dòng dã nửa tháng. Mười mấy năm qua, làm bạn Đông Dương thành dài chỉ có sách cùng võ. Cái này cũng sớm đã trở thành hắn không thể thiếu thói quen. Hắn vẫn như cũ nhớ kỹ sư phó đã nói. Đọc sách có thể để ngươi trở nên trí tuệ. Cũng tương tự có thể quên ưu phiền. Đông Dương leo lên tàng thư các tầng 2. Bày ra ở chỗ này thư tịch rõ ràng so tầng thứ nhất ít một chút. Nhưng đều là cùng tu hành có liên quan thư tịch. Đông Dương cũng không có cố ý đi chọn lựa cái gì. Chỉ là tùy ý xuất ra một bản mình không có nhìn qua thư tịch. Yên lặng nghiên cứu. Từ khi tiến vào tàng thư các tầng 2 về sau. Đông Dương đọc sách thời gian cũng phát sinh biến hóa. Trước đó là sáng sớm đến. Ban đêm mới rời khỏi. Mà bây giờ, sáng sớm đến. Giữa trưa liền rời đi. Lại mỗi ngày như thế. Đến tận đây, Đông Dương sinh hoạt lần nữa về tới bình thường. Buổi sáng đọc sách. Buổi chiều luyện công, ban đêm tĩnh tọa, gió mặc gió, mưa mặc mưa, đương nhiên còn có điểm tâm sau khiêu chiến, cũng là mỗi ngày không ngừng. Trong lúc bất chi bất giác, Đông Dương đi vào Hoàng Thành cũng đã có thời gian nửa năm. Từ ban sơ bị bốn môn một nhà toàn bộ cự tuyệt ở ngoài cửa thiếu niên vô danh. Đến vào ở trường sinh quan sau phiền phức không ngừng, lại đến bây giờ Dương danh Hoàng Thành. Chỉ là hết thảy đều sẽ theo thời gian trôi qua. Dần dần bình thản trở lại. Mặc dù mỗi ngày vẫn như cũ có người tại trường sinh quan bên ngoài khiêu chiến. Vẫn như cũ có người quan sát. Nhưng cũng không bằng ban sơ khí thế ngất trời. Phảng phất bốn môn một nhà đã không quan tâm Đông Dương ở tại trường sinh quan. Điểm này, rất nhiều người cũng đều minh bạch. Đông Dương chỉ là một người bình thường. Cho dù hắn người mang hỗn tạp võ học, một chiêu một thức càng là tự nhiên mà thành, nhưng không có căn bản nhất chân nguyên. Hết thảy đều là uổng công, không có chân nguyên, không coi là chân chính tu hành. Cho dù phương diện khác lại thế nào thiên tư tuyệt diễm, cũng nhất định là công dã tràng đàm. Thời gian cuối cùng sẽ bao phủ hết thảy, nhất là không thể người tu hành. Tại thời gian bên trong sẽ nhanh hơn tan dã mẫn diệt. Cho nên một chút muốn tiến bộ thiếu niên vẫn như cũ sẽ khiêu chiến Đông Dương. Mà những cái kia cao cao tại thượng người, cơ hồ cũng sẽ không tiếp tục chú ý cùng hắn. Trừ phi Đông Dương sẽ lại một lần nữa cho bọn hắn mang đến rung động. Chưa hôm nay, Đông Dương đúng giờ đi ra tàng thư các thời điểm. Vị kia tại tàng thư các bên ngoài quét rác cốc lão đột nhiên kêu hắn lại. Cốc lão, chấm ngoặc kép, Đông Dương khẽ thi lễ. Cốc lão gật gật đầu, nói, viện trưởng đồng ý ngươi tiến vào tầng thứ 3, ngươi có thể tùy thời đi vào. Tùy thời, đúng, chấm ngoặc kép, tạ cốc lão, vãn bối ngày mai lại đến. Đông Dương lần nữa thi lễ về sau, chọn rời đi, nhìn xem Đông Dương rời đi thân ảnh. Cốc lão kia nhìn như đục ngầu hai mắt, lại có không hiểu thần quang lấp lóe, khẽ mỉm cười nói. Thật sự là một cái không tệ thiếu niên. Ha ha, có thể để cho sư huynh tán dương người. Cũng không thấy nhiều a. Một cái già nua tiếng cười truyền ra. Một thân áo vải mai tử hư liền xuất hiện cốc lão bên người. Cốc lão lắc đầu, nói, đây không phải tán dương, mà là sự thật. Nửa năm qua này, hắn biết mình thân thể thiếu hụt, nhưng thủy chung không nhanh không chậm, tâm tính chi trầm ổn. Tại hắn ở độ tuổi này, thiên hạ tìm không ra cái thứ hai. Mai tử hư ung dung thở dài. Đáng tiếc hắn đan điền có hại, thương tới căn bản, muốn bình thường tu hành. Vô cùng khó khăn, là rất khó, nhưng tuyệt không phải không có hy vọng. Hắn có thể đi vào trường sinh quan cũng không phải ngẫu nhiên. Trên người hắn tất nhiên có người ngoài nhìn không ra địa phương. Hai tháng sau, là thi hương đại khảo. Như hắn có thể tại đại khảo bên trong thắng được, đồng tiến nhập trường sinh viên, chưa hẳn không có cải mệnh cơ hội. Hy vọng như thế đi. Bọn hắn là xem trọng Đông Dương, Nhưng Đông Dương trên thân cũng có quá nhiều sự không chắc chắn. Ai cũng không thể cam đoan tương lai sẽ như thế nào. Chuyện này chỉ có thể nhìn hắn vận mệnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.